Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 167, đệ 167 chương. Lão quản gia Alfred nhẹ nhàng gõ gõ môn, bưng một phần điểm tâm cùng cà phê đã đi tới. Lão quản gia tầm mắt dừng ở kia chỉ diện mạo thực làm cho người ta thích mau nhung nhung video ngắn. Thượng, trong lòng tức khắc hơi hơi vừa động, thiếu gia hôm qua mới đi một chuyến New York, hắn là ở nơi đó gặp cái gì hoang dại tiểu động vật muốn thu dưỡng sao? Nhưng mà, còn không đợi Alfred mở miệng, Bruce Wayne đã hơi hơi cau mày, trực tiếp liên hệ tuyên bố cái này tiểu động vật video đầy đặc chủ nhân. Rõ ràng, Peter cũng không có lập tức hồi phục hắn. Trên thực tế, thế giới này Tony Stark, ở hôm nay cũng không có thượng đầy đặc dưới tình huống. Vẫn như cũ vẫn là thấy được New York hôm nay cái này đầu đề tin tức. Vị kia thập phần sẽ chảo nhiệt điểm. Hơn nữa không có thời khắc nào là đều nghĩ đến tuyên truyền Stark công nghiệp tập đoàn Marketing. Chủ quản hôm nay sáng sớm. Liền đem chính mình suốt đêm viết ra tới kế hoạch phương án giao cho Pepper Potts tiểu thư. Mà đang cùng Pepper Potts cùng nhau cộng tiến cơm trưa Tony. Còn lại là từ chính mình trợ lý tiểu thư nơi này. Thấy được này sáng ý. Cái này thật lớn quái thú muốn tập kích New York sao? Tony hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn ngày hôm qua vẫn luôn chính mình ở phòng thí nghiệm. Tự nhiên không có chú ý đến gần nhất đứng đầu tin tức. Jarvis, Pepper Potts tiểu thư nói thẳng nói. Tốt, Potts tiểu thư, Jarvis trực tiếp đem đứng đầu tin tức hình chiếu ra tới. Ngoặc kép, tiên sinh, cái này quảng cáo sáng ý. Kỳ thật là nơi phát ra với nơi này, từ từ. Đem kia bức ảnh phóng đại. Thế giới này Tony xem xét liếc mắt một cái hoàng hậu khu cư dân ban đêm chụp lén thật lớn cửu vĩ. Quái thú ảnh chụp, chỉ vào trên màn hình một bóng ma không lắm rõ ràng trong một góc. Tiếp tục nói, Jarvis, có thể đem này bức ảnh chữa trị một chút sao? Đương nhiên, tiên sinh, trí năng quản gia Jarvis động tác đặc biệt nhanh chóng. Hắn thực mau liền đem này bức ảnh xử lý. Phóng đại, đến lúc này, liền tính là ngay từ đầu không quá chú ý Pepper Potts. Kỳ thật cũng đã thấy được. Tony vừa mới chỉ ra tới kia một mảnh nhỏ bóng ma cất giấu bóng người. Nhan sắc quá mơ hồ, Tony nhún vai. Bất quá, căn cứ hắn người kia ảnh hình dạng phán đoán nói. Jarvis, thế giới này Tony trí năng quản gia Jarvis đang nhanh chóng thao tác một đống lớn hình ảnh tiến. Hành sàng chọn, tương tự, sau đó đem hình ảnh kết quả công bố ra tới. Cùng siêu cấp anh hùng ảnh chụp cơ sở dữ liệu đang ở so đối chung. Bên trái cái kia dựa vào góc tường người ánh sáng quá mờ. Thấy không rõ tích, đứng ở trung gian người. Xem hắn trên người trang bị. Hẳn là thành phố Gotham Batman. Nhất bên phải này một cái. Từ hắn hình thể cùng trên người quần áo độ tỷ lệ tới phán đoán. Rất lớn tỷ lệ là Spider-Man. Rốt cuộc, Peter còn chỉ là cái hơn 10 tuổi người trẻ tuổi. So với rất nhiều siêu cấp anh hùng tới, hắn hình thể, tựa hồ vẫn là càng thêm thiên hướng với người thiếu niên thon gầy cùng mềm dẻo. Ít nhất, hạn định ở New York trong phạm vi, trừ bỏ chính mình công bố chính mình thân phận Iron Man Tony Stark bên ngoài. Spider-Man đại khái là dễ dàng nhất cùng mặt khác siêu cấp anh hùng phân chia mở ra một cái. Pepper Potts tiểu thư ngồi ở trên bàn cơm, trong tay gắt gao nhéo một phen nĩa, nếu ngồi ở nàng đối diện không phải Tony Stark nói. Potts tiểu thư thề, chính mình sẽ đem nĩa vặn gãy sau đó thọc đến trước mặt người nam nhân này trong cổ họng đi làm hắn. Câm miệng, nhưng là hiện tại, suy xét đến Tony Stark trước nay đều là cái dạng này tính tình. Hít sâu vài cái lúc sau. Pepper Potts tiểu thư bình tĩnh hỗ trợ bổ sung nói, nhất bên trái hoàn toàn thấy không rõ lắm người kia, là đến từ chính thành phố Gotham đang lẩn trốn kẻ phạm tội Joker. Hôm nay buổi sáng, New York cảnh sát đã trực tiếp công bố bọn họ bắt giữ đến Joker tin tức. Tuy rằng bị biển quảng cáo tạc phiên Joker trước mắt còn nằm ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt, ICU tiếp thu trị liệu. Jarvis nháy mắt lại đêm này tin tức phiên ra tới. Joker ở Hoàng hậu khu chôn đại lượng bom. Hiện tại cảnh sát hủy đi đạn chuyên gia còn ở nỗ lực công tác chung. Ta tưởng, New York cảnh sát sẽ trực tiếp khởi tố hắn, thành phố Gotham cảnh sát hẳn là cấp New York sở cảnh. Sát phát tới cảm tạ tin, Tony lười biếng tùy ý nói. Không lời nào để nói Pepper Pot tiểu thư. Ngoặc kép, Jarvis còn ở tiếp tục nói. Ngày hôm qua có rất nhiều New York dân đều đánh 911 báo nguy điện thoại. Trong đó sớm nhất một vị, thậm chí hỗ trợ xác định rất nhiều bom chôn giấu địa điểm. Cảnh sát hướng vị này nhiệt tâm thị dân tỏ vẻ cảm tạ. Từ từ, trí năng quản gia Jarvis đột nhiên khó được ngây ngẩn cả người. Thế giới này Tony cùng Pepper Pot đồng thời bị nó kinh ngạc một chút. Pepper Pot có chút lo lắng. Jarvis, làm sao vậy? Jarvis, Tony cũng là lập tức truy vấn nói. Jarvis cảm thấy chính mình trung tâm trình tự cơ hồ đều phải lâm vào trong hỗn loạn. Nó đem một hồi vừa mới thu được đến từ chính SHIEL, để tin tức đưa cho Tony Semersil. Tony. Ngày hôm qua là ngươi làm Jarvis hỗ trợ báo nguy đi. Ngươi còn phát hiện cái gì manh mối sao? Hawkeye chỉ là đã phát một cái tin nhắn lại đây. Hắn hiện tại đại khái rất bận. Thế cho nên đều không có thời gian trực tiếp gọi điện thoại lại đây kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Đột nhiên nhận được cái này dò hỏi. Jarvis cơ hồ tạp cơ một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Hawkeye tiên sinh nói, cái này hỗ trợ tìm ra bom vị trí nặc danh nhiệt tâm thị dân. Bọn họ tra được điện thoại ký lục, đối phương là dùng công cộng điện thoại bát đánh 9 số 11 mã. Nhưng là cùng thời gian. Trên đường phố theo dõi, lại không có người xuất hiện dấu vết. Hơn nữa, cái kia báo nguy người, nó có cùng ta giống nhau như đúc thanh âm. Ngoặc kép, tại đây loại tiền đề hạ, New York cảnh sát khả năng còn sẽ kỳ quái trong chốc lát. Nhưng là, đối với cùng Tony, Jarvis đều tương đối thuộc SHIELD đặc công tới nói. Dưới loại tình huống này, quả thực vừa nghe chính là Jarvis bút tích. Một lần nữa kiểm tra rồi một lần chính mình hệ thống. Xác nhận chính mình tuyệt đối không có chúng virus làm ra chuyện này. Jarvis hiện tại toàn bộ trình tự đều mộng bức, lại làm nó tự kiểm đi xuống. Không chuẩn nó thậm chí sẽ lâm vào chết tuần hoàn. Trăm triệu không nghĩ tới. Chuyện này thế nhưng sẽ đem Jarvis khắp rảo đi vào. Ai cũng không có dự đoán được cái này quỷ dị phát triển. Trong lúc nhất thời. Trên bàn cơm Tony cùng Pepper Pot tức khắc cũng hai mặt nhìn nhau lên. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, Peter còn ở trong trường học, cùng Harry Osborn cùng nhau đi học. Khóa gian thời điểm, hắn lấy ra di động tùy tiện soát soát đẩy đặc, liền phát hiện, chính mình phía trước thế nhưng thu được một cái người xa lạ tin tức. Chẳng qua, đối phương lại cũng là có tên có họ hàng tỷ phú ông. Bruce Wayne, đối phương tựa hồ tỏ vẻ ra đối này chỉ mau nhung nhung hứng thú thật lớn. Thậm chí tỏ vẻ, hy vọng có thể đem kia chỉ mau nhung nhung ấu tể mua đi. Giá tùy ý hắn khai, nhớ tới trong nhà kia một mình thể chỉ có bàn tay đại. Ăn đến so với hắn chính mình thể trọng còn nhiều mau nhung nhung tiểu ấu tể. Peter trong lòng tức khắc hơi hơi vừa động, nếu giá thích hợp nói. Liền như vậy đêm này chỉ ấu tể bán đi sao? Peter nhẹ nhàng thư khẩu khí. Còn ở tự hỏi chuyện này, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì hồi phục. Mà là nhìn mắt Mao nhung nhung ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều video ngắn. Sau đó liền trực tiếp tắt đi đẩy đặc giao diện. Có nguyên lai thế giới Tony trí năng quản gia vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trên mạng tin tức tình. Huống. Tùy thời cùng nó bảo trì liên hệ Caesar, còn lại là tiếp tục tuần hoàn ấu tể sinh hoạt quy luật. Ghé vào Peter mềm mại trên giường, phơi trong chốc lát sau giờ ngọ nhất ấm áp thái dương. Ông chính mình di động cùng Jarvis hàn huyên trong chốc lát thiên. Cuối cùng nhìn nhìn lại tiêu sưng rất nhiều tả chân trước. Trên cơ bản đã không thế nào đau ngứa, chính là còn có điểm hơi hơi biệt nữ cảm, tổng thể tới nói. Caesar tâm tình còn tính sung sướng. Chỉ chốc lát sau, thân là một con mao nhung nhung ấu tể, Caesar liền lại đem chính mình di động trở thành gối đầu. Thoải mái dễ chịu nằm sấp xuống ngủ rồi. So với Caesar thích ý, Hydra tổng bộ căn cứ bên trong, Anam Zola tiến sĩ lại ánh mắt si mê mà khát vọng nhìn chằm chằm trên màn hình lớn. Kia chỉ ở đêm khuya độ cao cơ hồ so được với một tòa cao chọc trời đại lâu 9 cái đuôi quái thú. Cự phúc hình chiếu, ở cái này màn hình lớn bên cạnh, còn có một cái cùng thật lớn quái thú cơ bản chủng tộc đặc chủng nhất trí. Nhưng là hình thể lớn nhỏ lại hình thành tiên minh đối lập Caesar hình ảnh. Hydra, 9 cái đuôi quái thú, Anam Zola, tiến sĩ trong mắt cơ hồ toát ra điên cuồng nhà khoa học nhiếp. Nhân thần xác, này quả thực là thượng đế cho chúng ta chỉ dẫn, đứng ở hắn bên cạnh Werner von Strucker nam. Tước thần xác thập phần bình tĩnh cùng lãnh đạm, tuy rằng, nhìn về phía này chỉ sống sờ sờ cửu vĩ quái thú thời điểm. Hắn trong ánh mắt, tựa hồ cũng bay nhanh hiện lên một tia hứng thú giạt rào quang mang. Hắn động tác cực kỳ ưu nhã mà thong thả sửa sang lại chính mình cổ áo. Thanh âm hung ác nham hiểm mà lãnh túc thong thả ung dung nói. Thần ái Anam Zola tiến sĩ, Strucker nam tước trong thanh âm. Tựa hồ còn mang theo một chút hoài nghi, người xác định loại này quái thú lực lượng thập phần cường đại. Mà không chỉ là uổng có khổng lồ hình thể sao? Anam Zola tiến sĩ không lại đi quản cái kia khổng lồ tràn ngập uy hiếp lực thật lớn quái thú. Hình chiếu, mà là chỉ vào bên cạnh kia chỉ từ nhỏ trên video lấy ra mới bàn tay đại ấu tể cao thanh hình ảnh. Tràn ngập mê hoặc nói, ngươi xem này chỉ ấu tể lộ ra tới tả chân trước. Ấu sinh kỳ tiểu động vật, tứ chi cùng thân thể tỷ lệ. Quyết định hắn ở trưởng thành lúc sau, thân thể tố chất, như vậy thân thể tỷ lệ, hoàn toàn là hoàn mỹ nhất săn thực giả. Đến nỗi kia 9 điều cùng thân thể không sai biệt lắm đại mao nhung nhung đuôi to. Anam Zola tiến sĩ trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm. Những cái đó cái đuôi đến tột cùng có chỗ lợi gì. Cho nên, hắn cũng liền không có cùng Strucker nam tước đề cập này đó. Nhưng là, không thể không nói, ít nhất, từ này chỉ ấu tể thành niên thể, cái kia cửu vĩ quái thú hình ảnh đi lên xem, này 9 cái đuôi loạn vũ lên thời điểm, tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng tốt đẹp cả mơ siêu liền cùng Hydra đồ đằng giống nhau. Trước đó, mặc kệ là Strucker nam tước, vẫn là Anam Zola tiến sĩ, bọn họ đều cho rằng, Hydra chỉ là một cái tồn tại với trong ảo tưởng đồ đằng. Nhưng là, hôm nay đột nhiên thấy được này chỉ 9 cái đuôi quái thú lúc sau. Bọn họ trong lòng, lại đột nhiên xuất hiện ra một loại mạc nhưng danh trạng tâm tình. Anam Zola tiến sĩ tìm đọc quá một ít tư liệu, 9 cái đuôi quái thú, ở Đông Phương thần thoại trong truyền thuyết, cũng là thuộc về trong truyền thuyết đồ đằng. Hiện tại, này chỉ sống sờ sờ ấu tể đã xuất hiện, đây là không phải ý nghĩa. Hydra, kỳ thật cũng từng tồn tại quá chân thật thể. Hết chương.